bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, khiêm tốn ôn hòa Sở Cuồng Nhân. Dọa sợ một đám tôn giả. 3 ngày, Sở Cuồng Nhân dựa vào tầm bảo thuật, mang theo Lam Vũ bọn người ở tại bí cảnh bên trong điên cuồng thu hết 3 ngày. Không nói bí cảnh bên trong tất cả bảo vật đều bị bọn họ cầm, nhưng ít ra cũng có 7-8 phần. Đây là rất khủng bố. Dù sao, tiến vào bí cảnh thiên kiêu rất nhiều. Ngoại trừ 8 đại thánh nhân đạo thống bên ngoài, còn có mấy cái thánh tộc. Những thứ này thiên kiêu cùng nhau có 100-200 người. Mà Sở Cuồng Nhân lại là độc chiến bí cảnh 8 thành bảo vật. Cái này nói ra, hoảng sợ đều dọa chết người. Tăng thêm vừa xuống núi lúc Sở Cuồng Nhân thu hết nguyên linh bảo khố. Hắn trên người bây giờ bảo vật, so với một cái chí tôn đạo thống cũng chỉ nhiều không ít. Ai, đáng tiếc, bảo vật tuy nhiều, nhưng đối ta hữu dụng lại không có bao nhiêu. Mà lại cái kia Minh Nguyệt Thánh Nhân truyền thừa cũng không tìm được. Sở Cuồng Nhân thở dài một tiếng, có lẽ là bởi vì Minh Nguyệt Thánh Nhân cùng Hắc Quang Thánh Nhân nhất chiến về sau. Sinh mệnh ốm sắp chết, căn bản không kịp lưu lại truyền thừa của mình đi. Tốt, bảo vật tìm đến không sai biệt lắm, nên rời đi, Sở Cuồng Nhân nói ra. Bí cảnh bên ngoài, mấy cái đạo thống cường giả xem chừng lần này bí cảnh thăm dò cũng cần phải kết thúc. Một cái chí tôn nói, cái này bí cảnh bên trong, cần phải có không ít cơ duyên, tin tưởng mọi người cũng sẽ không tay không mà quay về đi. Không tệ, cũng không biết ai có thể độc chiếm vị trí đầu. Bên cạnh, Lôi Hỏa Chí Tôn không nói gì, chỉ là sắc mặt biến đến có chút âm trầm. Lần này bí cảnh thăm dò, bọn họ thánh tộc thua thiệt lớn a, tổn thất một cái thiếu đế, làm sao bổ đều bổ không trở lại. Ta mặc kệ, tộc ta thiếu đế cái chết, tốt nhất đừng cùng đường của các ngươi có quan hệ, nếu không tộc ta cùng các ngươi không xong. Lôi Hỏa Chí Tôn lạnh giọng đào qua tại chỗ các tôn giả. Nhưng mọi người đều là không chút nào để ý. Tất cả mọi người là không sai biệt lắm đạo thống thế lực. Ai sợ ai a? Thôi đi, nói đến thật uy phong. Hoảng sợ ai đây? Như Yên trưởng lão nghe vậy, vốn là không quen nhìn Lôi Hỏa Chí Tôn, nàng nhịn không được chào phúng một tiếng. Lôi Hỏa Chí Tôn trông đi qua, tiến vào bí cảnh thiên kiêu bên trong. Trừ tộc ta thiếu đế bên ngoài, thì ngươi Huyền Thiên Tông Sở Cuồng Nhân có thực lực nhất. Nếu nói người nào có khả năng nhất giết hắn. Hừ, Sở Cuồng Nhân hiểm nghi lớn nhất. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ, Cuồng Nhân hắn khiêm tốn ôn hòa. Theo không chủ động động thủ đả thương người. Bí cảnh bên trong cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Ai biết ngươi tộc Lôi Ngạo có phải hay không phát động cái gì cấm chế mới chết. Như Yên trưởng lão nói ra, tại chỗ mấy cái đạo thống tôn giả đều là sắc mặt có chút cổ quái. Khiêm tốn ôn hòa, có lầm hay không? Tiên chiến thiên hạ, chém giết Bạch Vân kiếm tôn cũng diệt người ta toàn phủ. Cái kia Sở Cuồng Nhân thấy thế nào cũng không giống là cái khiêm tốn ôn hòa chủ. Ẩn tàng trong hư không thất tổ nghe được Như Yên trưởng lão lời nói, cũng không nhịn được khóe miệng giật một cái. Tiểu gia hỏa kia, khiêm tốn ôn hòa cái quỷ nha. Siêu, lúc này, có người theo bí cảnh bên trong đi ra, là Ngũ Hành Tông Phương Thiên. Phương Thiên, Ngũ Hành Tông tôn giả liền muốn nghênh đón, nhưng có tốc độ của con người nhanh hơn hắn, là Lôi chuẩn tộc Lôi Hỏa Chí Tôn. Lôi Hỏa Chí Tôn âm thanh lạnh lùng nói, là ai giết tộc ta thiếu đế? Hừ, Lôi Hỏa Chí Tôn, chớ quá mức. Ngũ Hành Tông tôn giả bất mãn nói, ta chỉ là hỏi ý kiến hỏi một chút mà thôi. Mọi người cũng nhìn về phía Phương Thiên, hiển nhiên đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Là, Sở Cuồng Nhân, Phương Thiên cũng không có giấu giếm. Lời vừa nói ra, Lôi Hỏa Chí Tôn sắc mặt sát một chút biến đến vô cùng âm trầm. Tốt, tốt, quả nhiên là cái kia Sở Cuồng Nhân. Như Yên trưởng lão có chút mộng. Nàng cái này vừa khoa trương hết Sở Cuồng Nhân khiêm tốn ôn hòa đâu. Khá lắm, gia hỏa này liền đem thiếu đế chém. Mặt mũi này đánh cho có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Huyền Thiên Tông, Các ngươi còn có gì để nói? Lôi Hỏa Chí Tôn chấn nộ nhìn về phía Như Yên trưởng lão. Cuồng nhân hắn giết Lôi Ngạo, tất nhiên là sự tình ra có nguyên nhân. Nói không chừng là ngươi tộc Lôi Ngạo tự dưng gây hấn đâu. Như Yên trưởng lão bảo trì nói. Tiếp lấy mọi người nhìn về phía Phương Thiên. Để hắn nói tiếp đi. Phương Thiên cũng không có giấu giếm. Đem chuyện đã xảy ra êm tai nói. Thánh nhân thi thể. Nguyên lai là tại tranh đoạt thánh nhân thi thể a. Chậc chậc, nói như vậy. Cái này thánh nhân di thể bây giờ đang ở cái kia Sở Cuồng trong tay của người. Hắn thật đúng là bá đạo a, một người cùng thiên hạ tranh giành. Không phụ cuồng nhân danh tiếng. Tốt một cái khiêm tốn ôn hòa, Sở Cuồng nhân. Khiêm tốn đến chiếm lấy thánh nhân thi thể. Tuyệt không lưu cho những người khác. Cái này, không ngừng Lôi Hỏa Chí Tôn. Còn lại tôn giả sắc mặt cũng có chút khó coi. Như Yên trưởng lão từ tốn nói. Thánh nhân thi thể, có năng giả cư chi. Cuồng nhân hắn có thể một người độc chiếm, là bản lãnh của hắn. Đến mức giết chết Lôi Ngạo sự tình. A, thiên kiêu tranh chấp, thương vong không thể tránh được. Chết thì đã chết, chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người. Thái độ của nàng rất rõ ràng. Ta Huyền Thiên Tông cuồng nhân làm, thế nào đều có lý do. Các ngươi muốn làm sao? Chẳng lẽ lại còn muốn khai chiến sao? Thánh nhân đạo thống ở giữa đại chiến cũng không phải đùa giỡn. Một khi bạo phát, sinh linh đồ thán không nói. Đạo thống ở giữa càng là không chết không thôi. Truyền thừa vạn năm đạo thống. Một buổi hủy diệt cũng không phải là không được. Còn không chỉ chừng này. Phương Thiên cắn răng tiếp tục nói. Đem Sở Cuồng nhân những ngày này dẫn người tại bí cảnh thu hết sự tình cũng nói ra. Một đám tôn giả càng nghe càng tim đập nhanh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Như Yên trưởng lão. Một mặt phẫn nộ. Huyền Thiên Tông. Các ngươi quá phận. Toàn bộ bí cảnh bảo vật đều bị các ngươi cầm. Vậy chúng ta còn lấy cái gì? Để cho chúng ta đi một chuyến uổng công không được sao? Không tệ. Sở Cuồng nhân nhất định phải cho cái giải thích. Một người độc tài tất cả. Các ngươi Huyền Thiên Tông ăn được sao? Như Yên trưởng lão cũng là một mặt chấn kinh. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Nghe được một đám tôn giả chất vấn, Như Yên trưởng lão lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, những bảo vật này đều là cuồng nhân bằng bản sự có được. Người có tài nhiều đến, thiên kinh địa nghĩa, tại sao phải cho các ngươi bàn giao? Ngươi, chấm ngoặc kép, một đám tôn giả tức giận đến xanh mặt, không lời nào để nói. Còn có, lúc này Phương Thiên lại lên tiếng. Một đám tôn giả ánh mắt xoát xoát trông đi qua. Còn có, cái kia Sở Cuồng nhân lại làm cái gì hoang đường sự tình? Hừ, Sở Cuồng nhân thật đúng là thật bản lãnh a, tại một đám tôn giả nhìn soi mói. Phương Thiên hít sâu một hơi, nói ra, Sở Cuồng nhân hắn, chém giết một tôn thánh nhân. Bốn phía đột nhiên biến đến yên tĩnh vô cùng, tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phương Thiên chính kinh ngạc tại sao không ai lúc nói chuyện. Vài luồng uy áp mãnh liệt là rơi vào Phương Thiên trên thân. Kém chút bắt hắn cho áp nằm dạp trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Sở Cuồng nhân chảm sát thánh nhân. Cái này sao có thể? Hồ ngôn loạn ngữ. Làm sao có loại chuyện này? Mọi người không thể tin được. Nhưng một liên tưởng đến trước đó thánh nhân vẫn lạc dị tượng. Trong lòng mọi người kỳ thật đã tin mấy phần. Chỉ là cảm thấy thật không thể tin. Cái kia Sở Cuồng nhân, làm sao có thể chảm sát thánh nhân a? Như Yên trưởng lão cũng bị giật mình kêu lên. Phương Thiên, mau nói. Ngũ Hành Tông tôn giả vội vàng nói. Phương Thiên đem hôi vụ bên trong phát sinh sự tình êm tai nói. Một đám tôn giả sau khi nghe xong, chỉ cảm thấy thế giới này quá không chân thật. Một cái tuổi trẻ hậu bối, chảm sát thánh nhân. Này làm sao nghe làm sao đều cảm thấy nói mơ giữa ban ngày. Hoang đường tuyệt luân. Về sau, bí cảnh bên trong có người lần lượt đi ra. Một số tôn giả truy vấn có quan hệ với Sở Cuồng nhân sự tình. Mà lấy được cùng Phương Thiên nói cơ bản nhất trí. Gia hỏa này là muốn nghịch thiên sao? Lần trước chém giết vô thượng chí tôn. Lần này chảm sát thánh nhân. Cái này còn là người sao? liền xem như đại tranh chi thế. Nhưng xuất hiện bực này nhân vật cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương đi. Có người này tại, còn lại thiên kiêu nào có tranh đoạt đế vị tư cách a? Cùng người này sinh tại cùng một thời đại. Bia, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.